Vương Gia Huy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 7, mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cũng từ từ đứng dậy tiễn Vương Gia Huy khỏi cửa, lúc đi ông cứ ngần ngại điều gì đó mà không dám mở lời. Vương Gia Huy thấy vậy anh khựng lại trước cửa xe đang mở. Buổi yến tiệc tôi nhất định sẽ đến, ông khỏi cần phải lo. Ông khá ngạc nhiên, tại sao ông chưa nói mà anh đã biết được sự tình? Không hổ danh ông trùm của một bang phái hùng mạnh, chỉ cần nhìn thấu đã hiểu, nhưng anh thấu tình mà anh không khái niệm đạt lý là gì. Trên đường về nhà, anh ngân nga đùa nghịch vòng cầu. Anh không quan tâm quan cảnh ngoài thế nào trong lúc đó, Mạnh Hùng quay xuống thông báo gì đó cho anh nhìn rất nghiêm trọng. Lão đại chuyện bên Trung, người tính làm thế nào? Anh không trả lời Mạnh Hùng mà chỉ ngoắc tay nhẹ tỏ ra anh đã biết sự việc bên Trung rồi, anh liền âu bảo chỉ hướng xe không về nhà mà chạy thẳng tới Beagle. Xe phóng nhanh chốc thoáng đã tới khách sạn, anh vừa đi vừa dùng cài lại nút áo vừa mới bông ra. Anh đi đâu cũng là tâm điểm khiến người khác nhìn anh nhưng lại không dám hùng hổ làm sằng làm bậy trước hay sau lưng. Anh lên ngay tầng lầu cao tầng, đến phòng làm việc của Tổng Gia Quyền. Tầng lầu 15 được quét dọn sạch sẽ, cửa phòng được mở sẵn vì trên đường đến đây Hoàng Minh đã gọi cho Tổng Gia Quyền rằng Gia Huy sẽ đến đây. Tổng Gia Quyền tuy là bạn thân của anh nhưng lại rõ phép tắc trên thương trường của anh. Anh ưa sạch sẽ, chỉ cần thấy rõ bụi bẩn anh sẽ san bằng ngay lập tức chỗ đó. Anh đi thẳng vào chiếc ghế sofa đặt ngay chính giữa gian phòng làm việc, những chiếc ly rượu được phục vụ rót sẵn chỉ chờ anh đến là đủ tiện nghi. Trong cuộc điện thoại Hoàng Minh đã giải thích rành mạch cho Gia Quyền anh nghe nên đã chuẩn bị đủ và phong tỏa tầng lầu của mình. Anh ngồi xuống, chân anh vẫn như thường lệ, chân này gác lên chân kia, tay thì vẫn chơi đùa với vòng cầu. Anh uống một ngụm rượu vang đỏ, mùi rượu sặc nồng lên làm tinh thần anh tỉnh táo hơn phần nào. Sau khi anh uống xong một hơi, anh mới bắt đầu vào vấn đề chính. Tôi đến đây muốn nhờ cậu một chuyện. Bang phái bên Trung đang gặp rắc rối, tôi không thể qua đó giải quyết nên tôi muốn cậu qua đó giải quyết giùm tôi. Tổng Gia Quyền không có cử chỉ từ chối, đối với anh Gia Huy một khi nhờ việc gì anh sẽ làm hết mình không do dự. Với anh Gia Huy như là ân nhân của mình, được tôi sẽ giúp, anh không nói gì chỉ ừ một tiếng rồi thôi, anh ra hiệu cho Hoàng Minh chuẩn bị xe. Vì tối nay, anh còn tham gia buổi yến tiệc của Tần gia, hiện giờ trên khuôn mặt anh tú của anh hằng lên sự mệt mỏi rất rõ nhưng vẫn lan tỏa ra hấp dẫn lạ thường. Mạnh Hiên chạy nhanh ra xe mở cửa chờ anh ra. Vì là thuộc hạ thân cận đắc lực Hoàng Minh, Mạnh Hiên hiểu rõ tinh thần anh đang thế nào. Trên xe lúc bấy giờ, khá yên tĩnh không chút động tĩnh, chiếc ghế sau trống trải chỉ có mình anh ngồi đang định thần lại. Hoàng Minh và Mạnh Hiên cũng không dám làm phiền anh đang nghỉ ngơi. Chốc lát chiếc xe chở Vương Gia Huy đã tới biệt thự Vương Cung gia, như thường lệ những người hầu làm việc đều đứng hai bên cánh cửa cung kính chào đón anh khi làm việc về. Do hôm nay anh khá mệt, anh đi vội vã nhanh lên lầu, ai nấy nhìn theo bóng lưng mệt mỏi ấy với tâm trạng lo lắng, thấp thởm. Má Trần là người đã nuôi anh và Vương Tôn từ nhỏ nên rất hiểu ý của anh, một khi đã mệt mỏi anh sẽ không bao giờ dùng bữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tôn thì lại khác, từ sáng anh đã theo anh trai mình làm việc nên cũng không thua gì anh mình, bụng anh kêu rón rén thế nên má Trần biết nhị gia không giống như anh mình sẽ bỏ bữa. Đã đi nhanh vào nhà bếp chuẩn bị cơm trưa cho anh. Vương Gia Huy bước lên từng thần thái, bước chân của anh đều mệt mỏi trong đó. Anh mở cửa bước nhanh vào phòng dùng chân đóng dầm cánh cửa lại, vì quá sức anh không còn tâm trạng tắm, anh phóng nhanh nằm thẳng xuống giường. Dùng tay nhéo hai ba cái thái dương nhưng lại thiếp đi khi nào không hay. Bây giờ đã là 5 giờ chiều, chỉ còn lại 2 tiếng buổi tiệc diễn ra, bản thân của anh dù ngủ say nhưng vẫn nhận thức được giờ giấc, anh mở mắt tỉnh dậy đi lại bàn rượu rót một ly đầy, mùi rượu nồng nặc lên tâm trí anh làm cơn đau đầu đỡ phần nào. Cách chương.